Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Nguồn viết văn đàn 4VN. Audio và video do Hoàng Tú thực hiện sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp. Nhiều năm nay, Lăng Thiên và Lăng Kiếm giống như hai ngọn núi cao vút vào mây xanh, vững vàng ngăn cản trước mặt của Lăng Thần. Lăng Thần thân mang một võ công vô cùng cao minh, nhưng căn bản không có chỗ ra tay đối địch, không có cơ hội chém giết. Mấy năm gần đây duy nhất chỉ có một lần chân chính ra tay là lúc đối phó với Diệp Bạch Phi. Nhưng cho dù lần đó thì nàng cũng không có giết chết được đối thủ. Cho nên Lăng Thần đến tận lúc này tay vẫn như cũ, không nhiễm cho dù là một vết máu người. Nhưng hôm nay, người mình yêu thương nhất là Lăng Thiên đang bị kẻ địch tuyệt thế mạnh mẽ truy sát. Thân thể rất gần cuối là Lăng Kiếm bị trọng thương mới khỏi, vẫn còn đang suy nhược. Nhân lúc này Nam Cung Thế Gia lại đến bỏ đá xuống giếng, mà bị Lăng Thiên phục kích chém giết một trận. Tuy nhiên sau khi bị Lăng Thiên chém giết, đám người còn lại không mau tìm nơi ẩn náu mà lại dám đến Lăng gia trả thù. Cơ nhiên có mặt dày đến tầm cừu vậy, thật không biết xấu hổ đến cực điểm. Thậm chí trong đầu cũng có ý niệm dơ bẩn xấu xa. Lăng Thần từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên phẫn nộ, sát khí cũng khó mà đè nén được. Sát tâm chôn giấu mười mấy năm, tại khắc này đột nhiên được giải tỏa, đột nhiên bừng tỉnh. Công tử không có ở đây, Lăng Kiếm lại bị thương, nhưng tuyệt nhiên Lăng Phổ biệt viện còn có Lăng Thần. Các người hãy dùng sinh mệnh các người trả giá để làm dịu cơn phẫn nộ của Lăng Thần ta. Trong đầu suy nghĩ như vậy, hai mắt Lăng Thần đột nhiên lạnh lẽo như triệt cốt nhìn đám người Nam Cung Thế Gia. Một đôi bàn tay nhỏ bé như bạch ngọc có chút lộ ra khỏi ống tay áo. Từ lòng bàn chân nàng cũng có một làn sương trắng lãnh đạm mơ hồ không nhìn thấy nhanh chóng mà tuôn ra vậy. Trên mặt đất bằng mắt thường có thể nhìn thấy một tầng sương trắng với tốc độ nhanh chóng dị thường. Lấy thân thể Lăng Thần làm trung tâm xoát một tiếng mà phân tán ra vậy. Thân thể Lăng Thần vẫn bất động như cũ đứng ở trong trung tâm làn sương trắng, trông giống như một bức tường mỹ nhân bằng băng ngọc tạo thành. Đứng trong làn sương, nhìn chăm chú địch nhân trước mặt, hai mắt hờ hững toát ra quang mang lãnh khốc cùng với một tia tàn nhẫn quả quyết. Đám nhân mã của Nam Cung Thế Gia chưa kịp nhào tới trước người Lăng Thần, thấy đám bạch vũ cấp bách mở rộng ra thì vội tháo chạy, bao gồm cả Nam Cung Ngọc phía sau. Trong phạm vi chiến trận, tất cả đột nhiên đều có một suy nghĩ. Một khắc này đột nhiên đều dùng mình vậy, không có một ai ngoại lệ. Một tiếng hét như sét đánh đột nhiên vang lên. Nam Cung Thiên Hồ nhảy vọt lên từ trên cao đánh xuống, mang theo kình phong giản giạt nhằm đầu Lăng Thần mà chém xuống. Chừng chưa tới mà kình phong đã thổi làm cây cỏ ngả nghiêng. Dựa vào xúc giác nhạy cảm của tiên thiên cao thủ Nam Cung Thiên Hổ, mơ hồ phát giác ra Lăng Thần đúng là không dễ chọc vào. Nếu A Nhi này tuyệt đối không dễ đối phó như tưởng tượng, nên một trưởng này cơ hồ đã dùng toàn lực, trên mặt cũng đã không còn lộ vẻ khinh địch như lúc trước. Lăng Thần thất mi nhắm mắt, thân thể bất động như núi, nhưng cánh tay phải lại chậm rãi nâng lên một đoạn, rồi đột nhiên ngửa lòng bàn tay đẩy lên trời, rồi bình bình đánh ra. Động tác của nàng nhìn rất thong thả, mỗi một động tác đều có thể làm cho mọi người nhìn thấy rõ ràng, nhìn trông nhàn nhã vui mắt, tựa như thường Nga tiên tử khinh thư trưởng tụ, phiền nhìn khởi vũ, tư thái cực kỳ yêu mỹ vậy. Tuy nhiên cử động của nàng tuy chậm nhưng lại có thể khắc chế được xu thế như là lôi đình của Nam Cung Thiên Hổ. Âm một tiếng, song trường của hai người đã chạm vào nhau, kết quả thật sự là rất ngoài ý muốn. Lăng Thần cả người chỉ có tà váy khẽ phất phơ, hai chân bỗng nhiên ngập vào trong lòng đất thẳng tới mắt cá, trên mặt thoáng đỏ ửng kiểu diễm. Giờ khắc này vẻ đẹp của Lăng Thần lộ ra như thế lại có phần kinh tâm động phách. Tay trái của nàng lại không dừng chút nào, tiếp tục chậm chậm xuất ra. Sau khi xuất đến một nửa thì lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện ánh tinh quang lóe lên. Một thanh trường kiếm như tuyết thình lình xuất hiện trong tay trái, mang theo một đạo hồng phá không nhất thiểm. Ở đây tuy có rất nhiều người, cư nhiên không có một người nào phát hiện Lăng Thần đã lấy trường kiếm từ khi nào vậy. Thậm chí là không biết trước đây đeo thanh trường kiếm này ở đâu mà lúc này đột nhiên xuất hiện. Ánh kiếm quang như kinh hồng chợt hiện lên đã biến thành sương tuyết trên mặt đất, tạo nên vô số những đạo huyết ngân tung hoành, giao nhau, phun vào trên mặt đất trắng loãng rồi liền tràn ra thành một tảng lớn hồng mai, như một làn sóng đánh đến đám nhân mã của Nam Cung Thế Gia vậy. Tiếng kêu bi thảm vang lên liên tiếp, trên người đám võ sĩ từng đạo vết thương lớn nhỏ đang không ngừng phun ra huyết diễm. Một kiếm này của Lăng Thần cuối cùng vẫn không nhẫn tâm đem đám người này trực tiếp hạ sát, nhưng làm cho bọn chúng mất đi khả năng hành động. Mỗi một vết thương tuy đại đồng mà tiểu dị, có người gần mắt cá bị đứt một đoạn, có người thì kinh mạch bắp đùi bị cắt liệt,

đến một vị trí cực kỳ thích hợp để ra tay. Một bàn tay nắm chặt, gân xanh vổng lên sớm đã ấn trên chuôi kiếm. Ngoài ra còn có hai cao thủ khác của Nam Cung Thế Gia cũng đang cực lực đem thân mình ẩn giấu trong đám người từ từ tiếp cận Lăng Thần vậy. Nếu Lăng Thần không có phòng bị mà bất ngờ bị ba cao thủ này tập kích thì trong hoàn cảnh đang đối mặt với hơn 50 địch nhân, cho dù thực lực của Lăng Thần hơn xa đám người này thì hậu quả thiết tưởng cũng không kham nổi. Võ công Lăng Thần cố nhiên đạt đến một trình độ nhất định, đủ để nằm trong nhóm tuyệt đỉnh cao thủ thiên hạ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại không có nhiều, không theo sự tăng tiến của võ công mà tăng lên vậy. Cái này nhất định phải nắm bắt, tích lũy, nâng cao dần trong quá trình thực chiến, cần phải có kinh nghiệm chém giết, phải trải nghiệm giữa làn danh sinh tử, trải qua ma luyện thì mới có thể đề cao được. Để gia tăng loại kinh nghiệm này tuyệt nhiên không có đường tắt nào. Võ công của Lăng Thần tuy cao nhưng là hoàn toàn thiếu mất điều đó. Cái này đối với Lăng Thần mà nói thực sự là một sơ hở lớn, cho nên Lê Tuyết không thể không cẩn thận. Ngay cả người cao ngạo như Lê Tuyết cũng không thể không thừa nhận sự quan trọng của Lăng Thần đối với Lăng Thiên. Đến cuối cùng nếu Lăng Thần xảy ra chuyện gì thì sợ Lăng Thiên nhất định sẽ nổi điên lên. Mà Lăng Thiên một khi nổi điên thì không chỉ hủy diệt địch nhân mà có thể bao gồm cả Lê Tuyết ở bên trong đó. Từ một điểm này mà nói, việc Nam Cung Thế Gia chọn Lăng Thần là mục tiêu tập kích quả thực là vô cùng chính xác. Đây chính là tử huyệt của Lăng Thiên vậy. Cho nên Lê Tuyết cho dù thà rằng chính mình gặp chuyện chứ tuyệt đối không để ý cho Lăng Thần gặp chuyện. Bất quá nàng bởi vì chính là nữ nhân rất quan trọng. Nghĩ đến một điểm này, trong lòng Lê Tuyết không khỏi nổi lên một tia lãnh đạm, bi ai và mất mát. Thân là một phụ nữ nhưng lại vì bảo vệ nữ nhân khác của nam nhân mình mà sẵn sàng hy sinh, cái này có phải là chuyện đáng giễu cợt hay không? Nếu tại tiền thế thì chuyện hoang đường như thế này tuyệt không thể xảy ra, nhưng ngay lúc này chính mình lại bắt đầu đi làm, xem ra sau khi xuyên việt chính mình cũng đã thay đổi vậy. Nhưng trong lòng Lê Tuyết đồng dạng cũng rất rõ, chính là không quản như thế nào, tại thế gian này nếu như chính mình muốn độc chiếm Lăng Thiên là chuyện tuyệt đối không có thể. Kết quả như thế nào Lê Tuyết không nguyện ý nghĩ đến, mà cũng không có dũng khí để nghĩ đến. Đương nhiên khả năng xảy ra kết quả ngoài ý muốn vẫn là có thể, nhưng phải có quyết sách đúng đắn và cũng phải có thực lực mà bắt đầu. Lăng Thần quả nhiên lợi hại, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Nam Cung Ngọc cười bi thảm một tiếng, trong nhãn thần chợt hiện lên quang mang u tối, lạnh lẽo và sâu kín. Không nghĩ đến võ công của ngươi cư nhiên lại cao như vậy, xem ra hành động ngày hôm nay của ta chắc chắn thất bại. Trong ngữ khí của Nam Cung Ngọc tràn đầy vẻ sa sút tinh thần. Lăng Thần nhìn Nam Cung Ngọc lãnh đạm nói, Nam Cung Ngọc, ta đã từng rất thưởng thức ngươi, rất thưởng thức đầu óc của ngươi cũng như tài năng của ngươi vậy, nhưng hôm nay ngươi làm cho ta quả thực vô cùng thất vọng. Đám người Nam Cung Thế Gia các ngươi không có tin nghĩa, đầu tiên là bội ước, phá hủy hiệp ước minh hữu, sau đó còn ám sát sau lưng, mà sau khi sự tình thất bại lại cư nhiên mặt dày kéo đến Tầm Cừu. Chẳng lẽ lễ nghi liêm sỉ của Nam Cung Thế Gia các ngươi là như vậy hay sao? Cái này đã không thể chấp nhận, càng huống chi ngươi cư nhiên lại toan tính sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu đối với ta. Nam Cung Ngọc, ngươi là nữ nhân, há khắc phải độc ác như vậy. Nói đến câu sau cùng, thanh âm của Lăng Thần chợt kích động, lộ ra một tia phẫn uất. Nàng nghĩ đến cho dù không phải là mình, đổi lại dù là bất kỳ nữ nhân nào bị Nam Cung Ngọc đối đãi như vậy thì làm sao? Cho dù có chết thì cái chết cũng tràn ngập sự khuất nhục vậy. Nam Cung Ngọc chậm rãi ngẩng đầu lên, bất động dùng ánh mắt đối mặt với Lăng Thần, sau đó chậm rãi mà điên cuồng nói, Lăng Thần, dạng nữ nhân như người căn bản là không đáng sống trên thế gian này. Ngươi dựa vào cái gì mà tất cả nam nhân đều nói về ngươi? Dựa vào cái gì mà Lăng Thiên sủng ái ngươi? Ngươi bất quá chỉ là một con tỷ nữ ti tiện, là một con nha đầu hầu hạ cho người, thủ đoạn của ngươi chẳng khác gì kỹ nữ tiện nhân. Ngươi dựa vào cái gì mà đòi có được tất cả đây? Nam Cung Ngọc điên cuồng sống lên, ta chính là muốn phá hủy cuộc đời ngươi, chính là muốn trà đạp ngươi, chính là muốn kéo cái mặt nạ của ngươi xuống, vạch rõ bộ mặt chân chính của ngươi vậy. Ta muốn làm cho ngươi trở thành nữ nhân dơ bẩn trên khắp thế gian. Sau đó là một chú cười to điên cuồng, thậm chí Nam Cung Ngọc còn quá mức kích động đến nỗi cười cả ra nước mắt. Khuôn mặt vốn thanh tú bỗng trở nên vặn vẹo uốn khúc, biến thành dị thường, tràn ngập sự độc ác cùng với dữ tợn vậy. Tất cả những chuyện vốn nhất định không thể phát sinh nhưng lại tuôn ra như suối từ miệng của Nam Cung Ngọc. Đúng là nữ nhân đã bị điên cuồng thì không thể dùng lý trí để mà hiểu được. Lăng Thần giật mình đồng thời dùng mình một cái. Mặc dù biết rõ những lời này của Nam Cung Ngọc không thể phát sinh trong thực tế, nhưng mà ngay lúc này trong lòng Lăng Thần lại nổi lên một tia sợ hãi phát ra từ nội tâm cùng với sự phẫn hận trùng thiên. Nhãn thần của Lăng Thần dần dần lạnh như băng, một luồng sát khí kiên quyết dần dần ngưng kết thành hình. Cách đó không xa, Lê Tuyết cũng run rẩy thì thào tự nói, điên, nữ nhân này đã bị điên rồi. Đột nhiên Lê Tuyết hét lên một tiếng, cẩn thận, Lê Tuyết hét lên rồi đồng thời phi thân bay vọt đến. Ngay lúc Lăng Thần mới nghe thấy Nam Cung Ngọc nói câu khiến mình chấn động tâm thần, thì đột nhiên ba phương hướng khác đồng thời truyền đến sát khí ác liệt cùng với bi thảm nhất. Nam Cung Thiên Hồ cùng với hai vị trưởng lão của Nam Cung Thế Gia toàn lực ra tay, nhắm Lăng Thần mà đánh tới. Ba người mỗi người một phương phong tỏa kín các lộ thoát thân của Lăng Thần. Mỗi một người cũng phát ra lực công kích lớn nhất của mình vậy, như sét đánh lôi đình. Ba người không hẹn mà cùng tế ra tu vi cao nhất của Nam Cung Thế Gia, đó là nhân kiếm hợp nhất. Ba đạo kiếm quang hình cầu hiện ra quanh thân, trong đó chợt hiện ra ám ám minh minh quang điểm, cùng nhằm tới một mục tiêu mà tụ lại. Nam Cung Thế Gia tam đại cao thủ liều mạng đánh ra một kích. Tất cả mọi người cũng biết, cho dù tất cả đều chết nhưng chỉ cần giết được Lăng Thần thì kế hoạch này vẫn coi như là thành công vậy. Cho nên một kích này đã xuất ra toàn lực, không giữ lại chút nào. Cùng lúc đó, trước mặt Lăng Thần, Nam Cung Ngọc cũng giống như một con báo nổi điên vung trường kiếm nhằm Lăng Thần mà đánh tới. Ánh mắt và khóe miệng đều lộ ra vẻ điên cuồng dữ tợn. Lăng Thần cả kinh, toàn lực vận chuyển Hàn Băng Thần Công phát động, thân thể cấp bách chuyển động trong phạm vi nhỏ, dưới chân không ngừng giao thoa, thân thể như máy xay gió chuyển động, đồng thời toàn thân công lực băng hàn triệt cốt cũng không hề giữ lại một chút nào mà xuất ra toàn lực vậy. Chỉ trong chớp mắt công phu, Lăng Thần đã liều mạng đánh ra 79 trường. Thanh âm kích trên cơ thể sầm sầm không ngớt truyền ra ngoài. Tiếng răng rắc, lại có tiếng xương cốt đứt liên tiếp mà vỡ ra. Chỉ trong chớp mắt này ba người, mỗi địch nhân đều bị trúng mười mấy trường của Lăng Thần, nên cả ba người đều giống như đã biến thành người sắt đánh không chết. Lấy đấu trí ương ngạnh nhất, cho dù biết thân thể của mình sẽ bị thương nặng, cho dù kiếm quang sắc bén loang loáng trước mắt, vẫn kiên quyết nhằm Lăng Thần mà xông vào. Nhất định phải giết chết Lăng Thần. Phần đấu trí này, phần quyết tâm do ba người hợp lại, dồn toàn bộ thực lực cùng sinh mệnh, muốn hoàn thành cử động cơ hồ là bất khả thi này. Bọn hắn gần như đã thành công, nếu như không có Lê Tuyết. Kèm theo một tiếng hét xé gió, Lê Tuyết bay vọt đến, đoàn kiếm trong tay vung lên, một khi xuất ra như một đạo băng hà chợt hiện lên từ trên cao, giống như thực chất cắt đứt thiên địa, mà đem chính mình và Lăng Thần bảo hộ ở bên trong đạo kiếm quang hóa huyễn thành băng hà này. Phốc phốc phốc, thanh âm xé gió hỗn loạn liên tiếp vang lên, đột nhiên ầm một tiếng, mấy bóng nhân ảnh đang giao chiến bỗng nhiên tách ra. Lê Tuyết và Lăng Thần cùng lảo đảo lui ra ngoài, và trái của Lăng Thần thấy có huyết diễm nhiễm đỏ cả một khoảng áo trắng lớn. Lê Tuyết thay Lăng Thần ngăn cản tuyệt đại bộ phận thế công, lực trùng kích cực đại cơ hồ đều đánh lên người nàng. Đơn thuần nội lực va chạm này một điểm cũng không phải là giả. Đả pháp của Lê Tuyết cho dù cao minh hơn Lăng Thiên thì trong tình huống này cũng vô pháp mà trốn tránh. Trên người mặc dù không thấy có vết thương, nhưng tạng phủ quả thực là chấn thương không nhẹ. Đôi môi anh đào chợt hé rồi phun ra một ngụm huyết diễm. Hai mắt bỗng nhiên ảm đạm nhưng thân thể vẫn mạnh gượng đứng thẳng tắp. Còn ba người phía Nam Cung Thiên Hồ, hai trưởng lão bị trúng trưởng bay ra ngoài, toàn thân đã biến thành thịt vụn mà tan nát. Dưới sự phản kích gần như điên cuồng của Lê Tuyết, thảm trạng của hai người này giống như là bị Lăng Trì dùng cực hình vậy, ngay cả một đầu khớp xương cũng không còn lưu lại. Tu vi của Nam Cung Thiên Hồ cao hơn một chút, hơn nữa vị trí công kích của hắn nhằm vào bên sườn Lăng Thần, không chịu kiếm thế công kích của Lê Tuyết, nhưng lại phải hứng chịu đại bộ phận trường lực của Lăng Thần. Thân thể thô giã của hắn bị hất vọt lên trên cao, lên đến không trung thì huyết diễm chưa kịp phun ra đã bị ngưng kết thành một khối băng. Thân thể vừa mới bay đi đã biến thành một khối thi thể, sau khi bay đến độ cao nhất định thì đã biến thành một cây băng côn. Một lát sau, thân thể của Nam Cung Thiên Hồ tàn nhẫn rơi xuống mặt đất, đáng nhẽ phải phát ra thanh âm nặng nề phốc một tiếng, nhưng chỉ nghe thấy tiếng bao giống như thân thể rơi vào một mái ngói. Tất cả đều trợn mắt há mồm. Thân thể Nam Cung Thiên Hồ mới vừa rơi xuống đã lập tức biến thành vô số khối lớn nhỏ không đều, thậm chí ngay cả nội tạng cũng kết rắn thành một khối mà cơ nhiên không có nửa một giọt huyết diễm chảy ra. Toàn bộ lúc này đã bị ngưng kết thành tẻ rắn vậy. Trong đám người vây công thì Nam Cung Ngọc xông lên hung hãn nhất, nhưng nàng chưa kịp đến gần thì đã bị nội lực mạnh mẽ của Lê Tuyết phản chấn hất ra ngoài, tàn nhẫn mà té lên mặt đất. Cả người đau nhức muốn chết nhưng cũng không đứng dậy nổi, mềm nhũn, ngay cả một đầu ngón út cũng không đủ khí lực để ngọn vậy. Đồng tử vốn tràn ngập cừu hận và oán độc, cuối cùng cũng lộ ra một tia tuyệt vọng như là núi đổ. Lê Tuyết mới vừa đứng vững thì đột nhiên phát ra một tiếng huýt dài, thanh âm cực kỳ dễ nghe, nhưng lại tràn ngập sát ý kinh khủng, giống như gió lốc nhào vào trong đám người. Thanh âm này nhẹ nhàng du dương dễ nghe, nhưng dưới sự thúc giục nội lực của Lê Tuyết, âm vực tự hồ cũng không quá lớn nhưng chuyển đi rất xa. Sau khi huýt một tiếng thì phía phương xa đã xuất hiện vài điểm đen nhỏ, đó chính là đám người Lăng Lôi đang nhanh chóng chạy đến. Sau khi được Lê Tuyết lên tiếng nhắc nhở, hơn nữa trải qua kinh nghiệm sinh tử tẩy lễ, Lan Thạch cũng không cam lòng yếu thế mà tiếp tục xông vào đám người. Một loạt âm thanh xé gió liên tiếp bi thảm mà vang lên. Khoảng 5-60 người còn lại của Nam Cung Thế Gia đối mặt với hai nữ sát tinh này đã bị hù dọa đến tan nát ruột gan vậy. Giờ phút này ngay cả một nửa chiến lực cũng không phát huy ra nổi. Suy nghĩ duy nhất trong đầu lúc này là tìm cách chạy trốn. Nhưng với tốc độ nhanh như điện và thân pháp quỷ mị của nhị nữ kia, thì làm sao có kẻ nào có thể trốn thoát được đây? Một phương tinh thần như cầu vồng, một phương binh bại như núi đổ. Xu thế thắng bại đã rõ, không thể cải biến. Huống chi lại còn có thêm cả viện quân. Lăng Thần cố nhiên vẫn như cũ, đả thương địch nhân tới mức đủ là dừng tay. Nhưng Lê Tuyết không biết sao lần này động thủ cũng chỉ đả thương mà không giết. Bởi quả những kẻ bị nàng đả thương so với những kẻ bị Lăng Thần đả thương thì thế thảm hơn nhiều. Kẻ nào bị thương nhẹ nhất cũng đủ tàn khuyết mà trở thành phế nhân. Cho đến khi đám người Lăng Đô chạy đến thì trong trận không còn quá 10 người có thể đứng thẳng được. Dưới võ lực mạnh mẽ của hai người, cục diện chiến cuộc đã định. Chỉ trong chốc lát công phu toàn bộ đều chịu trói. Hành động lần này của Nam Cung Thế Gia tổng cộng đã xuất gần 135 người, thì trong đó có 39 người bị giết tại trận, hơn 90 người bị bắt sống, không một kẻ nào lọt lưới. Lăng Đô nhìn vết thương trên người Lăng Thần và Lê Tuyết thì cắn chặt răng phẫn nộ nhìn đám người Nam Cung Thế Gia bị ném thành một đống. Trong mắt cơ hồ như là muốn phun ra lửa. Thần tỷ, đám người này nên phát lạc thế nào? Lăng Đô lên tiếng hỏi. Lăng Thần chưa kịp nói thì thanh âm lãnh đạm của Lê Tuyết đã vang lên. Đám người này hiển nhiên là phải phát lạc. Hơn nữa nhất định phải do Lăng Thần muội muội đích thân ra tay. Đám cầu tặc vô sỉ hèn hạ không bằng cầm thú, Lăng Thần muội muội chẳng lẽ không muốn chính mình tự thân xuất thủ hay sao? Lăng Thần làm thinh trên mặt nổi lên vẻ khó khăn, cẩn thận nói. Tỷ tỷ hà tất phải nói vậy, việc này cứ giao cho Lăng Lôi để bọn hắn xử trí là được. Cần gì? Lê Tuyết không do dự, Cơ Tuyền phất tay quả quyết nói. Lần này thì không được, nhất định phải do người. Nàng xoay người đối mặt với Lăng Thần nói, chẳng lẽ người vẫn muốn trốn tránh hay sao? Nên biết lúc này ngươi không chỉ vì ngươi mà phải tiếp tục sống. Lê Tuyết cười lại một tiếng, đưa tay chỉ vào Nam Cung Ngọc nói. Ngươi có từng nghĩ qua, nếu như hôm nay kế hoạch của Nam Cung Ngọc thành công, thì ngươi có biết sẽ có việc gì phát sinh hay không? Mọi việc sẽ nghiêm trọng đến mức độ nào? Lăng Thần thở dài một tiếng, cảm giác Lê Tuyết nói cũng có lý. Cũng cảm thấy luồng sát khí vốn nhờ giết chóc mà phát tiết ra lúc này lại bốc lên. Đúng vậy, đám người Nam Cung Ngọc chết cũng không có sai. Bị băm thi vạn đoạn cũng tuyệt không quá. Nhưng nếu chính mình ra tay... Lê Tuyết hừ lại một tiếng gắt gào nói. Lăng Thần, nếu như kế hoạch của bọn chúng thực sự may mắn thành công, người sẽ phải gặp cảnh đau khổ và bị vũ nhục trên thế gian này. Tao ngộ như thế nào thì thực là khó mà tưởng tượng. Một khi như vậy, thứ nhất nó sẽ làm rối loạn bố trí của Lăng phủ biệt viện. Thứ hai, Lăng Thiên sẽ vì chuyện của ngươi mà nổi điên lên. Trong tình huống đó, Thiên Ca tuyệt nhiên sẽ không cố kỵ, nhưng một khi bộc phát, chúng ta sẽ phải đối mặt với những gì? Đổi lại một câu, người nên là người rõ ràng nhất về tình cảm của Thiên Ca đối với người. Rõ ràng hắn là dạng người gì, hắn sẽ vì ngươi mà hủy diệt tất cả, kể cả bản thân của hắn. Lăng Thần khiếp sợ, trái tim đã dùng một trận kịch liệt chấn động, giật mình nhìn Lê Tuyết, thân thể khẽ vô thức lùi về phía sau. Nhưng Lê Tuyết lại không chịu buông tha, hai mắt như thể nhìn xuyên thấu tâm tư của nàng mà nói. Người có biết vì sao Nam Cung Ngọc lại lựa chọn ngươi không? Tại sao không lựa chọn Lăng lão phu nhân hay là người nào khác? Lý do chính là vì tâm tư của ngươi rất yếu mềm, là vì ngươi quá ngây thơ khờ khạo. Hơn nữa, ngươi mới là người trọng yếu nhất đối với Lăng Thiên. Đừng nhìn nguyên nhân chân chính chủ yếu của bọn hắn, không có dũng khí đi trêu chọc Lăng Thiên, đi trêu chọc đám người Lăng lão phu nhân, nhưng bọn hắn thì lại có dũng khí đi trêu chọc ngươi. Thử nghĩ mà xem, nếu như vừa rồi không có ta bên cạnh thì chuyện gì xảy ra? Lăng Thần, ngài ta nói đây, sau này những dạng chuyện tình như vậy sẽ có rất nhiều thế lực nghĩ đến. Những lần hành động tới sẽ không phải một mình Nam Cung Thế Gia thực lực bạc nhược yếu kém, mà ta cũng không phải là cái ô luôn che chở cho ngươi được nữa. Chúng ta không thể mỗi một khắc để đi theo ngươi. Ngươi cuối cùng sẽ có lúc đơn độc. Càng muốn chi chiến sự một khi nổ ra, ngươi lại cần phải một mình đảm đương một phía. Phụ người, hoặc là tự tống táng ngươi. Tự tống táng người bên cạnh ngươi, bằng hữu và những người thân ái nhất. Đám người của Nam Cung Thế Gia này chính là bước đệm để ngươi thực tập trở thành người chân chính như vậy. Cho nên, ngay lúc này hãy cầm kiếm, hạ sát với bọn chúng ngay đi. Bỗng chang một tiếng, Lê Tuyết duỗi tay rút kiếm của Lăng Thần ra. Quay đầu đem chui kiếm hướng tới tay phải của Lăng Thần, trong ánh mắt tuyệt nhiên không cho phép cự tuyệt nói. Cầm lấy. Lăng Thần không tự chủ được giơ tay cầm trường kiếm, sắc mặt đột nhiên biến thành trắng bệch, tay cầm trường kiếm run rẩy. Mũi kiếm đối mặt với đám Nam Cung Thế Gia cao thủ vốn không nhúc nhích được, nhưng kiếm quang vẫn run rẩy như là thể một đầu linh xà vậy. Sau khi do dự một lúc thì cuối cùng cũng không đâm xuống được. Từ chỗ vốn chưa giết qua người nào, nếu trong lúc vô ý giết một người hoặc đột nhiên trong chiến trường chém giết thì trong lòng chấn động cũng nhỏ, nhưng hoàn cảnh trước mắt lại có bao nhiêu người, xuất kiếm giết chết một đám người toàn bộ không có một chút lực phản kháng nào. Nhất là trong cảnh đối mặt với một nữ nhân cơ hồ chưa từng giết người mà nói, thật sự là một hành hạ lớn lao vậy. Trên đầu Lăng Thần trong nháy mắt toàn mồ hôi lạnh. Ngay cả trước khi kịch chiến, Lăng Thần cũng không có khẩn trương thất thố như vậy. Trong lòng nàng cũng rất rõ, tùy theo việc thực lực của Lăng Thiên ngày càng lớn, càng ngày càng mạnh, thì sớm muộn gì cũng phải tiến hành càn quét thiên hạ. Mà chính mình là trợ thủ số 1 của Lăng Thiên, lại không thể vĩnh viễn không nhiễm máu tanh. Nhưng trong tâm tư của nàng lại vô thức có tâm lý trốn tránh, ít nhất là kỳ vọng một ngày như vậy, đến càng chậm càng tốt. Trong đầu Lăng Thần bất giác chỉ cảm thấy một phiến mê mờ, kiếm cầm trong tay nhưng mặt đối với ánh mắt cầu khẩn thì không thể đâm xuống được, đột nhiên cảm giác khuỷu tay mình bị ẩn một cái. Tiếp theo liền có một thanh âm bi thảm vang lên. Trường kiếm trong tay của nàng đã đâm vào một người trước mặt. Người nọ hai mắt cuối cùng cũng tràn ngập vẻ tuyệt vọng, trừng mắt nhìn Lăng Thần, khóe miệng có một luồng tiễn huyết không ngừng bắn ra ngoài. Trong huyết hầu có âm thanh khọt kẹt vang lên rồi chậm rãi im lặng. Thực sự đã chết, không có nghi ngờ gì nữa. Đó là người thứ nhất. Lăng Thần kêu to một tiếng, thanh âm cực kỳ thê lương, thân hình đột nhiên lùi ra sau một bước trên trường kiếm. Giọt huyết diễm đang lặng lẽ chảy dọc theo thân kiếm xuống dưới. Trong lòng mê man mở mịt, tiếp theo liền cảm giác được một trận ghê sợ nổi lên, mà đột nhiên xoay người, khom mình nôn thốc tháo. Một lát sau thì Lăng Thần mới đứng thẳng dậy, khuôn mặt xinh xắn lúc này đã trắng bệch, hai mắt tán loạn vô thần, thân thể cũng lảo đảo tự hồ cả người cũng không còn chút khí lực nào nữa. Sự hồi hộp, sợ hãi, chán ghét cứ quanh quẩn trong đầu nàng không xua đi được. Vạn vạn lần không có nghĩ đến chính mình đã giết chết một người, cho dù người này vô cùng hèn hạ, và ngay cả người này độc ác như thế, ngay cả người này đáng chết, nhưng hắn cũng là người giống mình, một người mới vừa rồi còn sống sờ sờ. Đám người Lăng Lôi, Lăng Vân hiển nhiên là hiểu rõ tâm tư của Lăng Thần, nhưng không một ai mở miệng ngăn cản. Nguyên nhân vì bọn hắn cũng là sát thủ của đệ nhất lâu, thân là thiên hạ đệ nhất lưu sát thủ, bọn hắn phi thường hiểu rõ cảm giác lần đầu hạ sát. Bọn hắn đương nhiên cũng đều phải trải qua cảm giác này. Cơ hồ ai cũng biết điểm yếu này của Lăng Thần, nhưng bọn hắn thật sự không nhẫn tâm mạnh mẽ bức bách vị đại tỷ này. Khó khăn lắm mới có Lê Tuyết đứng ra, nên đám người Lăng Lôi đối với việc bức bách Lăng Thần của Lê Tuyết không những không tức giận mà còn vô cùng cảm kích. Tốt, như vậy không phải là rất thông khoái hay sao? Ngày tiếp theo ngươi lại nương kiếm chém ngay vào kẻ thứ hai trước mặt đi. Ra tay. Lê Tuyết khoanh tay lãnh đạm mà nói. Bên cạnh đám người Lăng Lôi lo lắng đứng nhìn Lăng Thần, nhưng lại không có dũng khí nói một câu nào. Đây là một quá trình nhất định phải vượt qua. Trong lòng tất cả mọi người đều rất rõ ràng, duy nhất người không rõ lại chỉ có Lăng Thần. Lăng Thần run rẩy nói, Lê tỷ, ta không làm được, xin đừng ép ta. Lê Tuyết ôn nhu mà lại vô cùng kiên quyết, Thần muội muội, muội nhất định phải làm. Đám người trước mặt đều là địch nhân của chúng ta, bọn hắn không chết thì cả chết chỉ có thể là chúng ta mà thôi. Đạo lý này hết sức đơn giản, trấn tĩnh lại đi, không cần phải hốt hoảng. Vừa nói thủ trưởng lại nhằm khuỷu tay của Lăng Thần đầy một cái, huyết quang lại lóe lên, bỗng nhiên một người nữa lại bỏ mạng. Bắt đầu từ bây giờ, 96 người, ngươi mỗi ngày phải hạ sát 10 người, như thế trong 10 ngày phải giết xong. Từ ngày thứ 5 trở đi, khi giết mỗi một người, ngươi phải thay đổi một loại thủ pháp, hoặc là xuyên vào tim, hoặc là phanh thây. Tóm lại 10 ngày này, bao gồm Nam Cung Ngọc, sinh mệnh của 96 người này nhất định phải kết thúc trên tay ngươi. Ngươi cần phải nếm trải qua tất cả thủ đoạn giết người, nghe rõ hay chưa? Lê Tuyết thương xót nhìn Lăng Thần, nhưng trong giọng nói không có chút nhượng bộ nào cả. Lăng Thần đột nhiên nghe vậy thì hai tay khoát khoát rồi nôn thốc nôn tháo một trận vô cùng kịch liệt. 10 người hôm nay đã xong hai, tiếp tục ra tay. Lê Tuyết phảng phất như không có nghe thấy Lăng Thần kháng nghị. Còn có 8 người thôi, ra tay nhanh đi, chúng ta còn phải quay về. Nếu như người muốn lui về trong biệt viện thì cũng được, dò người. Lê Tuyết nói xong câu này thì ngữ khí vô cùng bình thản, mặt vô tình như thể trong đó có 8 quả trái cây, người nhanh ăn đi vậy. Nhưng Lăng Thần nghe đến câu nàng nói nếu như ngươi muốn kéo về sân biệt viện để ra tay cũng do ngươi, thì nhịn không được lại quay mình cúi đầu nuôi một trận tiếp. Tuyết tỷ tỷ trực tiếp đem bọn hắn đối xử như là trâu ngựa vậy. Lăng Thần khóe miệng run rẩy, gian nan nhấc thanh kiếm lên. Nàng cảm giác được trường kiếm trong tay lúc này đột nhiên như nặng ngàn vạn cân vậy, tự nhiên có chút không nhấc nổi. Hai mắt của Lê Tuyết xa xăm nhìn về phương xa, giọng nói trầm lắng cô đơn mà nói, người vĩnh viễn không nghĩ đến sát khí trên chiến trường điên cuồng ra sao, tàn bạo ra sao. Nếu như người không thể nhanh chóng tạo thành thói quen với huyết diễm, thì trên chiến trường ngươi một bước cũng khó, chứ càng không muốn nói đến cái gì ung dung chỉ huy thiên quân vạn mã. Đến lúc đó, người vẫn là một kẻ thiện nhân như thế, chỉ có thể đem toàn bộ thủ hạ huynh đệ của mình tống tử mà thôi. Tinh thần của Lăng Thần lúc này đã trở nên đại chấn. Tỷ tỷ, tỷ thực sự nói đúng, giúp ta nhanh lên. Khóe miệng của Lê Tuyết lộ ra một tia thống khổ. Biện pháp trợ giúp của ta ngươi có chịu đựng nổi không? Muốn nghe ta sắp xếp hay sao? Nhìn Lăng Thần ôn nhu cười nói, ta sẽ đem người cùng với đám người này nhốt chung một chỗ, giết thêm vài người nữa, sẽ cho thêm chút máu tanh, sau đó đóng cửa lại. Chỉ sau khi ngươi đã toàn bộ đem người ở đây giết sạch thì mới thả cửa cho ngươi ra. Hãy tin tưởng ta, một khi ta đã làm, nhất định sẽ không gì không làm được, không người nào có thể ngăn cản, ngay cả hắn. Nhìn nụ cười ôn nhu của Lê Tuyết, Lăng Thần tự như thấy quỷ kêu oa một tiếng, rồi lại nôn thốc một trận, trực tiếp nôn đến mức không thể nào mà nôn được nữa. Vì Lê Tuyết tỷ tỷ này cũng quá tàn nhẫn, nhốt tất cả một chỗ, lại còn muốn trước đó giết thêm vài người để gia tăng vị máu tanh. Lăng Thần nghĩ đến tràng cảnh này thì trên mặt muốn là ngất đi vậy. Nếu như ngươi muốn chính mình ra tay, ta sẽ cấp cho ngươi 10 ngày thời gian. Còn nếu như ngươi muốn ta giúp, thì ta sẽ không giới hạn thời gian. Ngươi chỉ được đi ra sau khi mọi việc chấm dứt. Nếu như ngươi nguyện ý, ta lúc này có thể an bài. Nếu như ngươi có thể trong vòng một ngày mà hạ sát được tất cả những người này, cũng có thể là một biện pháp nhanh chóng mà cũng đơn giản nhất. Lê Tuyết bình thản. Lăng Thần bất giác môi miệng phát khô, dần là nuốt một ngụm nước bọt. Được rồi, để ta làm. Như vậy nên bắt đầu đi, thời gian không còn sớm nữa. Lê Tuyết ngẩng đầu lên xem sắc trời. Thủy Thiên Nhu cô nương cũng sẽ nhanh chóng đến bệnh viện tìm ngươi. Lăng Thần hít sâu một hơi rồi đột nhiên nhắm hai mắt, vung trường kiếm lên nhằm vào đám người trước mặt tiến vào. Chặt chém một loạn, không có dũng khí dừng lại. Tiếp theo một lượt quay lại nhưng vẫn nhắm mắt như cũ, không có dũng khí mở mắt ra. Nàng chỉ cảm giác được trong quá trình này có vài giọt huyết diễm bắn lên mặt mình, theo đó thì dạ dày lại quặn lên một trận. Lê Tuyết tự hồ rất không hài lòng, nhưng thấy sắc mặt của Lăng Thần trắng bệch như giấy thì cũng biết hôm nay đã đến mức cực hạn của Lăng Thần, không nên bức bách thêm nữa. Nàng ôn nhu nói, ngày hôm nay là ngoại lệ đặc biệt, ngày đầu tiên cứ như vậy đã. Thần muội muội, ngươi nên nhớ, đám người này chính là những kẻ muốn tổn thương ngươi. Nếu như ngươi tình nguyện để người ngươi yêu thương nhất bị người băm thi vạn đoạn mà không nguyện ý giết chết địch nhân, thì ngươi cứ tiếp tục lấy lòng nhân từ đối xử với bọn chúng. Ta cũng không muốn bức bách người nữa, nhưng nếu người không muốn hắn bị người ta hại chết thì phải tàn nhẫn mà kiên cường lên. Trước tiên là trong vòng 10 ngày tới phải giết sạch đám người này, sau đó trợ giúp nam nhân của người xông xáo chiếm lấy một phần thiên địa. Nhìn Lăng Thần cúi đầu thấp vào trong trầm tư, Lê Tuyết lặng lặng đứng một hồi, sau đó hạ lệnh áp giải số người còn lại quay về bệnh viện đi. Bỏ Lăng Lôi vội vàng dọn dẹp hiện trường, mà Lê Tuyết thì vẫn lặng lặng đứng trước đám người của Nam Cung Ngọc đang tuyệt vọng. Nhìn nữ nhân với vẻ mặt tuyệt vọng trước mắt, sắc mặt của Lê Tuyết lạnh như băng nhưng lại có vẻ giễu cợt. Đám người Lăng Lôi hành động quả nhiên là phi thường nhanh chóng, đồng thời lại vô cùng sạch sẽ. Mới bất quá chỉ trong chốc lát công phu mà các dấu vết trên mặt đất, thậm chí ngay cả một vết huyết diễm cũng không còn lưu lại, chỉ thấy một khoảng không hoang dã. Nếu có ai đi ngang qua đây thì cũng không thể phát sinh trong chốc lát trước đã từng có một trận giết chóc cực kỳ bi thảm vậy. 10 ngày sau, cả Lăng phủ biệt viện đột nhiên trở nên trầm mặc. Trong 10 ngày này có một người đang dần dần đột xác. Sự thay đổi cực kỳ trầm mặc mà thong thả nhưng lại rất rõ ràng với xu thế không thể đảo ngược. Ngày đầu tiên, Lê Tuyết ngay từ sáng sớm đã đứng ở trước cửa phòng Lăng Thần, sau đó liền như áp giải phạm nhân đem Lăng Thần nhốt vào thạch thất đang giam giữa đám người vậy. Trong dòng thạch thất này chỉ có 10 người là số mà Lăng Thần phải giải quyết trong ngày hôm nay. Sau khi Lăng Thần tiến vào, Lê Tuyết liền khẩn trương đóng chặt cánh cửa lại. Trải qua 3 thời thần, cuối cùng Lăng Thần run rẩy sắc mặt trắng bệch mà đi ra, cả trên người cơ hồ là ướt đẫm mồ hôi. Vừa mới xuất môn đã bị cong mình nôn nọe không ngừng, cơ hồ gan ruột cũng muốn theo đó mà đi ra ngoài vậy. Sau khi Lăng Thần đi ra, có vài người nhanh chóng tiến vào thạch thất kéo ra 10 thi thể. Lăng Kiếm một thân hắc bào, mặt mày lạnh lùng vô tình đứng giữa đám người đó, trầm mặc không có nói gì nhưng hai tay nắm chặt khiến gân xanh phải nổi vòng lên. Trong lòng hắn vô cùng đau xót cho Lăng Thần, nhưng hắn biết bước này Lăng Thần nhất định phải vượt qua. Lê Tuyết thực sự là một nữ nhân ác độc, nàng cơ nhiên có thể đối đãi với thần nha đầu như vậy. Nàng cơ nhiên nhẫn tâm làm điều mà công tử và chính mình đã nghĩ đến, nhưng thật sự không nhẫn tâm làm. Giờ khắc này Lăng Kiếm không biết có nên thực sự cảm kích Lê Tuyết hay không, cảm xúc là vô cùng mâu thuẫn vậy. Ngày hôm nay Lăng Thần không ăn được gì, cả đêm vô số lần đang ngủ chợt bừng tỉnh nôn thốc nôn tháo, rồi bất tỉnh lan ra ngủ, rồi lại bừng tỉnh lại nôn thốc nôn tháo như vậy mấy lần. Ngày thứ hai khi cửa phòng Lăng Thần thì thấy thi thể của nàng có vẻ suy yếu, mà tinh thần cũng đồng dạng héo hon hơn, nhưng lại tự mình mở cửa đi ra, trong tay cầm theo trường kiếm tùy thân. Hai người yên lặng đối mặt một hồi, sau đó Lê Tuyết né sang một bên mở đường cho Lăng Thần, lảo đảo tiến vào trong thạch thất. Trong đó hiển nhiên lại có 10 người. 10 người sắp bước lên hoàng tuyển chi lộ. Một thời thần sau, Lăng Thần lại đi ra. Nàng quay về phòng ngã xuống giường rồi lị mê đi vậy. Ngày thứ ba, Lăng Thần cuối cùng cũng ăn được 2 bát cơm. Sau khi ra khỏi cửa thì Lê Tuyết lạnh lùng nhìn thấy bộ dáng trong sân. Bộ dáng phảng phất như là đang cùng Lăng Kiếm giằng co. Ngày thứ năm, Lê Tuyết không có đi đến cửa phòng Lăng Thần chờ nữa, mà đứng ở cửa thạch thất. Sau khi thấy Lăng Thần đến thì hai mắt như phát sáng hỏi: "Đã đến rồi." Ba chữ này có ẩn ý vô cùng hàm xúc thâm trường. Vô luận người hỏi là Lê Tuyết, người đáp là Lăng Thần hay Lăng Kiếm, bên trong cũng rõ ràng ba chữ này có ý thứ gì. Sắc mặt của Lăng Thần lạnh ngạnh, hơi có chút mệt mỏi, nhưng trong con ngươi lấp lóe lại có ánh sáng mang sự kiên nghị khác thường, lãnh đạm nói: "Trung quỳ cũng sẽ phải đến thôi." Trong thanh âm có mang theo vẻ lãnh đạm ủy khuất cùng với sự oán giận. Nhiệm vụ ngày hôm nay lại có vẻ gian nan hơn. Một mạch đến lúc hoàng hôn, Lăng Thần mới từ trong thạch thất đi ra. Trên người đã bị huyết diễm nhiễm đỏ hồng, trong mắt có chút cuồng loạn, nhưng lại không có vẻ muốn nôn chút nào cả. Vừa mới đi ra đã nhìn Lê Tuyết, trong ánh mắt mơ hồ mang theo vài phần cầu khẩn. Lê Tuyết lạnh lùng lắc đầu nói một câu: "Ngày mai tiếp tục", rồi rời đi. Phía sau trên mặt Lăng Thần có 2 dòng nước mắt chậm rãi chảy xuống. Đến buổi tối, Lê Tuyết bất chấp mọi người phản đối mạnh mẽ kéo Lăng Thần ra khỏi biệt viện, đi đến một chỗ đầy loạn thạch. Đây là chính là chỗ chôn hơn 100 người Nam Cung Thế Gia vừa mới bỏ mạng. Hai nữ nhân đứng trong đêm tối cũng không ai nói câu nào. Ngày cuối cùng, Lê Tuyết cư nhiên không lộ diện, mà Lăng Thần sau khi tiến vào thạch thất thì bất quá chỉ nửa khắc sau đã đi ra. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một phiến mạnh mẽ tự trấn tĩnh, trong ánh mắt thoáng có chút phức tạp. Một thân áo bào trắng không nhiễm một chút màu đỏ nào cả, bộ dáng giống như Lăng Ba tiên tử vừa đi đạp nguyệt thưởng hoa về. Trước khi đi đến phòng mình, nàng dùng một cái khăn trắng như tuyết nhẹ nhàng tỉ mỉ lau qua thân kiếm, sáng như nước một lần. Sau 10 ngày, Lăng phủ biệt viện lại khôi phục vẻ thường ngày. Đám người Lăng Thần, Lê Tuyết cùng toàn bộ lại khôi phục vẻ như thường. Nhưng mặt ngoài mà nói thì hai nữ nhân này vẫn cười nói tự nhiên với nhau. Lăng Thần mặc dù vẻ ngoài không có gì khác biệt, mọi người đều cảm thấy trên người Lăng Thần tựa như có thêm cái gì đó, lại vừa giống như là ít đi một cái gì đó. Nhưng không lâu sau thì mọi người cũng dần quen với điều này. Hôm nay quân tiên phong của Bắc Ngụy đã được xuất động, dương cung bạt kiếm. Các bụi trận chiến mở mịt dưới bước chân của hơn 10 vạn đại quân mà mục tiêu nhằm thẳng Tây Hàn. Cử động lần này vô cùng rõ, đã làm cho trên dưới Tây Hàn đều run rẩy, sợ hãi toàn lực chuẩn bị cho chiến tranh. Lại nói cũng không ai nghĩ đến một chuyện, nếu như trước kia Bắc Ngụy là do Bắc Ngụy hoàng thất cầm quyền, thì Tây Hàn còn dám thoải mái ứng chiến, nhưng hôm nay thế lực chân chính cầm quyền ở Bắc Ngụy đã chính là ngàn năm Thế Gia Ngọc Gia. Nghĩ đến Ngọc Gia ngàn năm xúc tích đã đủ làm cho người ta không lạnh mà run. Ở một phía khác, chỗ Lăng Gia tại biên giới Thừa Thiên, cha của Lăng Thiên là lão già Lăng Khiếu đang xuất lĩnh 10 vạn hùng binh từ từ nam tiến. Lúc này khoảng cách tới Nam Trịnh Cương vực chỉ còn khoảng 5-6-10 dặm thì lão đã hạ lệnh hạ trại. Lần hành động này cho thấy thái độ phi thường cứng rắn đối với việc Nam Trịnh cư nhiên phái người tập kích con dâu của mình, cũng như biểu đạt sự oán giận sâu sắc, thay phải bắt Nam Trịnh cúi đầu. Mà lần này Nam Trịnh ủy khuất cầu toàn, đưa ra vài phương án bồi thường, nhưng đều bị Lăng Đại Nguyên Soái dùng thái độ cực kỳ xúc phạm mà toàn bộ cự tuyệt, đồng thời lớn tiếng tuyên bố Nam Trịnh không có nửa điểm thành ý. Ủy khúc cầu toàn đến cực điểm mà đối phương lại nói là phương án bồi thường không hề có thành ý, như vậy đối phương có dụng tâm là điều thật sự rất rõ. Quân thần Nam Trịnh trên dưới đều nhận thức rõ ràng dụng ý hiểm ác của Lăng gia, rõ ràng chính là mượn cớ để phát động chiến tranh. Tin tưởng dù không có sự kiện tập kích như vừa rồi thì cũng sẽ có một màn tội danh khác để tạo ra trận đại chiến này. Dưới sự oán giận cực độ, Nam Trịnh tiến hành động viên quy mô toàn quốc, mạt binh lệ mã thề bảo vệ quê hương, khi thế cũng không để cho rơi xuống hạ phong. Lăng gia đệ nhị đại tướng quân Trầm Như Hổ cũng dẫn 10 vạn hùng binh triển khai nơi biên giới giữa Thừa Thiên và Đông Triệu, chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón quân địch. Điều này làm cho Đông Triệu trên dưới cũng cực kỳ khẩn trương. Chẳng lẽ Lăng gia lại tính toán một lúc mở 2 chiến tuyến hay sao? Thậm chí việc đáng Nam Trịnh chỉ là ngụy trang, còn mục tiêu chân chính là chúng ta. Trong lúc nhất thời, các loại ý kiến quan điểm bất đồng đưa ra, khiến cho các vị đầu não đều phân vân khó quyết. Mà trong biệt viện Lăng phủ lúc này, vị quân sư do Lăng Thiên tự thân chỉ định là Mạnh Ly Ca tay đang cầm quạt, khăn chít đầu mà bày mưu nghĩ kế, nắm trong tay lưỡng diện chiến cuộc. Toàn bộ binh mã tinh nhuệ trong biệt viện đều đã được đặt trong tình trạng chuẩn bị cao độ, chỉ chờ thời cơ để phát động. Tại một mặt khác, nhìn cử động của Ngọc Lăng hai nhà, cảm giác thiên hạ sắp thay đổi nên thiên hạ đệ nhất đại tài Việt Tiêu gia cũng không cam lòng yếu thế mà điều đại quân từ các nơi ẩn phục đi ra, nhanh chóng chỉnh hợp. Quân tiên phong mơ hồ trực chỉ Thừa Thiên cùng với Kim Bích Thành chăm chú nhìn thèm thuồng. Thiên tinh đại lục đột nhiên chiến vân rậm rạp, nhưng tình thế lại nhiều mây mà không mưa, khiến cho hào khí bị đè nén đến cực điểm. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi một khắc này, chỉ cần một điểm hoa lửa đủ để làm đống hỏa dược này bùng cháy. Trong thời gian ngắn ngủ vài ngày công phu, thế cục của cả thiên hạ đột nhiên trở nên khẩn trương vậy. Bỗng nhiên khắp nơi đều có làng nghiền nổi lên, mà bất kỳ hữu nhân tâm nào đều có thể từ đó mà ngửi được mùi dị thường. Lần này mặc dù chỉ có một vài thế lực hơi có chút động tác, nhưng ba thế lực này cựa hồ là ba thế lực mạnh nhất thiên hạ, chí ít là mạnh nhất thiên tinh đại lục. Cái này đã đủ để ảnh hưởng tới thế cục của cả đại lục vậy. Toàn bộ thiên tinh đại lục lúc này giống như rắn ẩn mình trong hang trú đông, chờ tiếng sấm đầu xuân, lặng lặng chờ đợi thanh âm của tiết kinh chập, nhưng lại hoàn toàn không biết thanh âm này rốt cuộc mang đến là phúc hay họa. Đúng là vạn mộc vô thanh, trở mưa gió tới. Mà ngay lúc này, nhân vật chủ yếu của Lăng gia, Lăng Thiên, Lăng đại công tử đang mang mình một tuyệt sắc đại mỹ nhân mà thành thơ tiêu sái dạo bước trong một khu rừng vô danh nào đó. Một lộ không nhanh không chậm, cư nhiên đem đoạn hành trình chạy trốn làm thành thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức vậy. Một lộ nhu tình mật ý, nó không quá là đầy xuân quang kiều diễm. Trong đoạn thời gian này, Lăng Thiên không hiểu cảm giác được tốc độ tăng trưởng của chân khí trong cơ thể vượt xa trước đây, hơn nữa về mức độ tinh thuần cũng hơn xưa, giống như nước suối trong suốt. Mỗi lần vận công xong xuôi tự hồ có một loại cảm giác gột rửa mới mẻ. Loại cảm giác này làm cho Lăng Thiên thực sự là vừa vui mừng lẫn cực kỳ sợ hãi. Chẳng lẽ công quyết chân chính của Kinh Long Thần Công cư nhiên lại mạnh mẽ đến như vậy hay sao? Ngoài lại cảm giác này, Lăng Thiên có cảm giác được mỗi ngày tự hồ nghỉ ngơi hay đả tọa tại nơi sơn giá lại có hiệu quả hơn xa việc nghỉ ngơi hay đả tọa trong thị trấn. Cái này làm cho Lăng Thiên cảm giác được hơi có chút mơ hồ bất minh. Nhưng ngay sau khi nhận thức điểm này, Lăng Thiên liền đơn giản là từ bỏ việc ở trong khách điếm mỗi ngày. Vào ban đêm lại mang Tiêu Nhạn Tuyết vào núi rừng, tùy tiện tìm một chỗ dựng lều vải, để Tiêu Nhạn Tuyết nghỉ ngơi, còn chính mình thì ngồi ngoài cửa lều vải mà điều tức. Quả nhiên tốc độ tu luyện lại tăng lên rất nhanh. Trong quá trình nội lực gia tăng nhanh chóng này, Lăng Thiên cũng thường xuyên cảm giác được chỗ huyệt đản trung trước ngực có một luồng cực kỳ ôn hòa rót vào kinh mạch, dẫn đạo nội lực của mình dù dù bất tức. Lăng Thiên mặc dù không biết luồng lực lượng này đến từ đâu, nhưng lại biết luồng lực lượng này đã giúp hắn tiến cảnh nhanh như thế nào. Toàn bộ là do sự trợ giúp của luồng nội lực này mà sinh ra hiệu quả lớn như vậy, cho nên Lăng Thiên cũng không có để ở trong lòng. Nguyên nhân là vì sau khi luyện Kinh Long Thần Công đến tầng 12 thì huyệt đạo toàn thân cũng có thể hấp thu được thiên địa chi linh khí để gia tăng nội lực tu hành của mình. Lăng Thiên cũng tự biết sau khi chính mình lấy được công pháp chính xác đã khiến tự thân công lực sớm đã kích phát với năng lực đặc thù này. Điều này khiến cho hắn hiển nhiên là có vài phần hoan hỉ. Đêm nay, Lăng Thiên lại ra khỏi lều vải khoanh chân ngồi tĩnh tọa vận khởi công pháp. Nguyên nhân chỉ vì lúc này Lăng Thiên đột nhiên cảm giác nội lực trong cơ thể mình vận hành một cách khác thường, ba động rất lớn tựa hồ như là có dị biến gì vậy. Lăng Thiên cho rằng đây là dấu hiệu nội lực muốn đột phá. Nên nếu Tiêu Nhãn Tuyết lúc này lại làm phiền thì sợ rằng đột phá mới làm cho nàng bị thương tổn nghiêm trọng. Để phòng vạn nhất cũng sợ nha đầu này quấy rối, Lăng Thiên đơn giản liền điểm huyệt đạo của nàng. Chân khí trong đan điền mới vận hành được 3 vòng thì đột nhiên trong ngóc có một tiếng ầm vang động. Toàn thân nội lực bỗng nhiên chạy lồng lên trong cơ thể, tới lui không dứt, mà xu thế càng lúc càng gấp như thể thác nước ngàn thước đổ xuống vậy. Ầm ầm đồng thời nới bách hội huyệt ở đỉnh đầu và huyệt dũng tiền ở lòng bàn chân, như có một luồng thiên khí tinh thuần điên cuồng tiến vào trong cơ thể. Trong nháy mắt Lăng Thiên bỗng nhiên cảm giác bất diệu, chân khí trong cơ thể và thiên khí quán đỉnh mà vào đều không chịu sự điều khiển của chính mình, đột nhiên biến dị cuồng bạo. Chân khí vốn ôn hòa ấm thuận lúc này tựa như đã biến thành một đầu yêu thú bất kham, tràn ngập sự phá hoại, mà đối tượng phá hoại hiển nhiên chính là Lăng Thiên. Chân khí cuồng bạo đối với kinh mạch của Lăng Thiên như sóng cao sâu hơn sóng trước, liên tục mà trùng kích vậy. Lăng Thiên bỗng nhiên cảm giác được chính mình như một chiếc thuyền nhỏ đang dập dềnh giữa đại dương mênh mông biển rộng, bất cứ lúc nào cũng có thể thuyền lật người vong, thì không khỏi cả kinh. Ngay cả vài lần đột phá lúc trước, hung hiểm hiển nhiên là có, nhưng tuyệt nhiên chưa có lần nào lại không hề nắm chắc như lần này.